Chương 1240, Thanh Minh Hải. Thượng quan Tố không nghĩ tới, Phật Ngô cùng Sương Ý trở về không đi Thủ Duyệt Nụ Y, ngược lại tới trước nàng nơi này tới. Nhìn thấy hai người tại phi huyên sau khi đi dây lát trầm xuống sắc mặt, nàng cảm thấy tâm can gan đều là rung động. Lúc này, nàng hận chính mình là cái thần côn. Ngươi đã bị người gọi là quỷ tính, nhất định có chỗ độc đáo. Phật Ngô đảo khách thành chủ, ra hiệu nàng ngồi xuống, ta gần có sai lầm đồ thống khổ, ngươi giúp ta tính toán, như thế nào hóa giải. Thượng quan Tố trên mặt nguyết trắng, vị tiền bối này có thế chỉ có Lư Duyệt một cái đồ đệ. Tinh La Châu đã chuyện, Âm Tôn đã đền tội, Lư Duyệt đã trở về, ngươi nói, ta vì cái gì còn sẽ có này một nạn. Phật Ngô cu nở dê không muốn tin tưởng điểm này, thế nhưng là thiên cơ phía dưới, loại kia càng ngày càng rõ ràng cảm ứng, thực tế để nàng đứng ngồi không yên, đây cũng là nàng vì cái gì, không tiếc buôn ba đường dài, cũng muốn đi Tinh La Châu nguyên nhân. Nàng cho rằng, Lư Duyệt đại kiếp tại Tinh La Châu, thế nhưng là phi huyên ở nửa đường trên đem bọn hắn cắt trở về. Tố Nhi, ngươi liền rất cho Phật Ngô Đại Sư tính toán, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y sinh cơ xương ý ở trong lòng thở dài. Phật Ngô Đại Sư chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thánh giai, nàng có thể cảm nhận được thiên cơ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy phá. Thượng quan Tố nhìn xem nhà mình sư tổ, phát hiện hắn thật sự là nghiêm túc thời điểm, cố gắng chấn định chính mình. Do xét vị này Phật môn cao tăng, nửa ngày, tiền bối, Lu Cờ Na Ho có này cảm ứng. Phật Ngô nhìn qua nàng, nói chính xác, phần này cảm ứng, 3 năm trước đây ta liền có. Chỉ là khi đó, Lư Duyệt tại Ước Chôn Tuyệt Địa. Nàng vào không được Ước Chôn Tuyệt Địa, cũng nghĩ không ra những cái kia bị đồ đệ che chở, đều chỉ có thế xem như bé con thần thú, có thể cho Lư Duyệt mang đến tổn thương gì. Kia Tinh La Châu chuyện, ngài đối thiên cơ kia phần cảm ứng. Ngược lại càng mạnh sao là không có khả năng. Thượng quan Tố không thể tin được, Tam Thiên Thành phát triển không ngừng, đại gia mệnh lý đều tại tiếp tục tăng cường, không có khả năng. Lư Duyệt ngược lại nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Cho đại gia bói toán thời điểm, đại gia mệnh lý tại tăng cường đồng thời, lại tại một số phương diện đồng thời có chướng ngại, nàng khoảng thời gian này luôn luôn tại tra Tam Thiên Thành các phương mỗi mặt, chả ngờ dê lẽ lại không phải Tam Thiên Thành, mà là sư tổ. Ta muốn đích thân đi xem một chút. Không có gặp Lư Duyệt bản nhân, Thượng quan Tố không thể tin được sư muội sẽ xui xẻo như vậy. Ta muốn đem nàng mang về. Ông trời đã cảnh báo, lại thế nào khả năng không sinh lý Lư Duyệt mệnh lý đặc thù, vẫn luôn tại đại hung trên đường sông. Trước kia, chúng ta không có cách, thế nhưng là giờ này ngày này Tam Thiên Thành, lại thế nào cũng có thể che chở được rồi nàng. Năm đó Tiêu Giao Môn tại Thiên Địa Môn trước mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Cho nên nàng có 100 năm đọa ma hải chi nạn. Năm đó Thiên Địa Môn, tại thế lớn ma môn trước mặt, độc lập khó chống, cho nên nàng ngay cả Nguyên Anh cũng không ổn, liền nặc hành đảo vong. Năm đó là năm đó, Tam Thiên Thành không phải một môn một chỗ, ngay cả Âm Tôn, trời bức cùng vực ngoại sảm phong trong này đều không chiếm được tốt, lại thế nào khả năng che chở không được một cái Lư Duyệt Thượng quan Tố tự tu luyện đến nay, cơ bản không đi qua cái gì long đong. Riêng hai canh cánh trong lòng đều cùng Lư Duyệt có quan hệ. Một cái là năm đó bị luyện máu lao ma truy sát, nàng cùng Lư Duyệt mạo hiểm đảo vong. Một cái là ma môn tạo áp lực, nàng tự mình đem Nguyên Anh chưa ổn sư muội đưa ra ngoài, vô năng che chở sự thật. Giờ này ngày này, nàng đã thành tiên, thành tựu quỷ tính toán uy danh hiền hách, không thể tin được, nàng còn giúp không được cái kia nửa đêm tình mộng, thường thường hổ thẹn trong lòng sư muội. Phật Ngô tại tiểu nha đầu trong mắt nhìn thấy loại kia không tiếc hết thể kiên định, chỉ có thể im ắng thở dài. Thiên đạo khó dò, thiên mệnh càng khó dò hơn, coi như có được siêu phàm lực lượng, tại thiên địa trước mặt, có đôi khi đồng dạng nhỏ yếu giống như sâu kiến. Vậy liền cùng một chỗ đi đồ đệ, nàng chỉ có một cái, không bỏ được. Hướng nguồn gốc từ đầu đến cuối không cùng chói long bọn họ nói, hắn muốn chờ người nào. Bách Linh chiến trường cho tới bây giờ không để hắn như thế khó xử quá. Đời đời kiếp kiếp, rộng lớn tiên giới, cu nở dê cho tới bây giờ không để thủ đường trưởng lao như thế khó xử quá. Cho tới nay, đại gia duy nhất phải làm, bất quá là chờ người kia chết rồi, yên lặng đem hắn nàng đưa vào đi. 6.000 năm một lần tiễn tế, có đến vài lần đều có nhiều. Hướng nguồn gốc trong lòng rất khổ, thủ đường trưởng lao vị trí, cho tới nay đều thoải mái nhất, là tiên minh gắng sức bồi dưỡng thánh giả địa phương. Bởi vì vị này tử, không cần vì bất luận cái gì việc vặt phiền lòng, chỉ cần một lòng chuyên chú chính mình tu luyện là được rồi. Cần ngươi, tiểu gì cũng sẽ tại thích hợp thời điểm xuất hiện, suy nghĩ một chút tự nhiên thủ đường trưởng lao đến nay, đưa vào đi ba người, trong mắt của hắn hiện lên một chút bi ai. Người chết, hắn có thể không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng đưa vào đi. Thế nhưng là người sống nào lâu mỗi còn sống tạm bỡ hướng nguồn gốc thần thức bao trùm tại toàn bộ Tam Phong trên núi, hắn trong này phát hiện mấy mầm mống tốt, hy vọng nhiều ngày mai có thể có một cái bị trời đất chiếu cố. Phần này tâm lý, để hắn tại khinh bỉ trời đất đồng thời, cu nở dê khinh bỉ chính mình. Thánh giả con đường, đời này vô duyên. Hướng nguồn gốc sâu kín thở dài một hơi. Được phao phao chiếu cố, Lư Duyệt ban ngày rời núi, ban đêm như thường lệ nghỉ ngơi. Chỉ là tối nay hình như có cái gì không đúng. Một phát bắt được trên trán quấy rối tay lúc, nàng thật lòng có chút phẫn nộ. Thượng quan tố, ngươi làm cái gì ngươi biết là ta Lư Duyệt nhắm mắt lại, đều chẳng muốn mở ra, ngoại trừ ngươi thần côn này, còn có ai thích gây rối người cái trán cùng mi tâm a? Nàng thật sự là sợ thần côn này. Sư tỷ, ta gọi ngươi sư tỷ được rồi, ngoan, tìm người khác nghiên cứu đi. Mạng của ta ly, bây giờ bị thiên cơ che đậy. Ngươi không tính được tới. Thượng quan tố trầm mặt xuống, sư muội mệnh lý quả thật bị thiên cơ che đậy, thế nhưng là chô mi tâm đoạn xăm, thật có lại xuất hiện. Một lần kia, các nàng tại luyện máu lão yêu cùng ma linh và đinh kỳ sơn thiên la địa vong bên trong, không chỗ có thể trốn. Thật vất vả muốn chạy trốn thời điểm, sư muội lại kém chút tự sát Lư Duyệt, ngươi đứng lên cho ta. Nàng một cái quăng lên nàng, ta nói với ngươi nghiêm chỉnh. Ngươi gần đây có phải là lại chọc cái gì không thể trêu người điên rồi ngươi, ta gây người nào a? Lư Duyệt thật rất chú ý, ta đều theo Tinh La Châu trở về, còn có thể gây ai vậy? Thần côn sư tỷ quẻ tuy rằng rất chuẩn, thế nhưng là có đôi khi, thiên cơ tùy thời biến, năm đó, các nàng cùng một chỗ trốn thời điểm, nàng liền bị nàng hố quá nhiều lần. Vì lẽ đó, Lư Duyệt càng nhiều thời điểm, là tin tưởng chính nàng. Nói đi, ta lại kia xui xẻo mi tâm của ngươi. Lại có đoạn xăm. Lư Duyệt bận bịu sờ về phía mi tâm của mình, thậm chí đánh ra một mặt thủy kính, xem xét nửa ngày, ta như thế nào không thấy được trong kính rõ ràng là cái tươi đẹp tiên tử, nhếch lên khỏe miệng, cười một cái thời điểm, thần thái bay lên, thấy thế nào, đều là chỉ có vận khí tốt, không có hỏng vận khí. Ta mang cho ngươi đồ tốt, lại rủa ta, có thế cái gì cũng bị mất. Đối mặt thần thái bay lên lại dương nanh múa vướt sư muội, thượng quan tố thật không biết. Nàng kiếp này đến cùng từ chỗ nào tới? Thật thật không có gạt ta trầm mặc sư tỷ, để Lư Duyệt trong lòng cái kia dây cùng, chậm rãi sập đứng lên, không hiểu có chút bối rối. Có chút trò đùa ta sẽ mở, thế nhưng là du quan tính mạng của ngươi, thượng quan tố hung hăng thở ngụm khí, ta đã đến đã hơn nửa ngày, các ngươi tại Tinh La Châu chuyện, ta cu nở dê toàn bộ theo Lê Cảnh cùng Lưu Vũ kia nghe nói. Lư Duyệt, ngươi thành thật nói cho ta. Gần đây có cảm giác hay không cái gì không đúng? Sư muội đối nguy hiểm có loại không hề tầm thường nhạy cảm. Lúc trước nàng có thể dựa vào phần này nhạy cảm chạy ra mệnh đến, lần này cu nở dê nhất định được. Bất luận cái gì một điểm không đúng, ngươi đều phải nói cho ta, nếu không, ta không có biện pháp giúp ngươi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người đột một. Nói cách khác, thiên cơ sẽ theo người phản ứng, mà lúc nào cũng biến hóa. Ngươi có thể đem ta quẻ làm tham khảo. Sau đó vận dụng thông minh tài trí, tận lực đánh vỡ nó. Lư Duyệt khỏe miệng giật một chút, làm bị đẩy lên thần đàn quỷ tính. Nói như vậy ta gần đây không gây sự, nàng trước cường điệu điểm này, âm tôn ngã xuống đêm hôm đó. Đột nhiên, ngay tại trong ngộng bừng tỉnh, cảm giác hô hấp khó khăn, cảm giác muốn bị hắc ám thôn phệ. Nếu như nói cảm giác không đúng, chỉ có ngày ấy, cảm giác rất không đúng. Thượng quan tố cảm thấy châm xuống, nàng đã theo sớm trong miệng biết, âm tôn lúc sắp chết nói. Có đi không về biển vẫn còn, hắn hẳn là không đều chết hết đi không, hắn còn có ba cái mạng đâu. Thượng quan tố đứng lên, tại căn này gặp là dựng lên tới trong nhà gỗ nhỏ xoay quanh, cái kia phỉ phỉ có hay không đã nói với ngươi cái gì? Phỉ phỉ A Lư Duyệt không thể ức chế nghĩ đến phỉ phỉ kia ánh mắt thương hại, trên mặt một chút trắng đi. Nó nói cái gì nói tịnh hóa thời điểm, nó không nói gì, chính là ánh mắt rất kỳ quái, hình như rất đáng thương ta. Thương hại ngươi nó có cái gì tư cách? Thượng quan tố không hiểu, một cái thiện thú rơi xuống bị chết toán cuốn thân, không thể giải thoát nhiều năm như vậy về sau, còn có thể có cái gì lực lượng đi đáng thương người khác. Ta cũng cảm thấy nó không tư cách, thế nhưng là Lư Duyệt mộng đẹp toàn bộ tán đi, dùng sức vuốt vuốt mặt, nó thật tại đáng thương ta. Nói ra câu nói này lúc, nàng đột nhiên cảm thấy, vẫn là công đức tu sĩ cái thân phận này gặp nguy hiểm. Sư tỷ, ngươi có hay không biện pháp gì, để trên người ta công đức tất cả đều tán đi? Thượng quan tố trong lòng giật mình. Nếu như vấn đề xuất hiện ở công đức bên trên, nàng thật không có cách, Phật Ngô Đại Sư có lẽ có biện pháp, ta đi mời nàng đi vào. Cửa gỗ tại Phật Ngô trước mặt im ắng mà ra, ta đều nghe được. Sư phụ, ngài trở về. Phật Ngô gật gật đầu, ngươi còn có thể liên hệ đến Phi Huyên đi để hắn mang ngươi tạm thời rời đi, liền đi Thanh Minh Hải, nơi đó là Côn Bằng tổ địa, trừ bọn họ không người có thể tới. Lấy đồ đệ hiện tại giao thiệp, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể là ông trời qua sông đoạn cầu. Không giống với người khác, cảm thấy có đi không về biển vẫn còn, liền không có vấn đề. Phật Ngô sống lâu như vậy, rõ ràng hơn, mỗi lần âm tôn xảy ra chuyện, mang cho tiên giới chính là bao lớn kiếp nạn, bây giờ bị đồ đệ như thế mất mấy cái mạng, thiên đạo bản thân cân bằng khả năng phá vỡ. Trời đất nhân quả, có đôi khi không nói lý rất, tạm lánh nhất thời đi muốn tan hết công đức, không phải dễ dàng như vậy. Phật Ngô cũng cảm thấy Lưu Duyệt hiện tại nguy cơ, khả năng đến từ công đức. Tiên giới từ xưa đến nay, liền không có sống qua nguyên anh công đức tu sĩ, về sau, chỉ coi ma tinh đi cùng phao phao ước định, chuyển xong phía sau núi, hắn cũng đi Thanh Minh Hải, Lưu Duyệt mới đạp lên nàng vẫn nghĩ đến, mà luôn luôn không đến Thanh Minh Hải. Mênh mông vô bờ, tinh khiết vô cùng, trời xanh biển rộng, chỉ thấy, ngay cả tình đều thư sướng rất nhiều. Nhìn thấy cái kia cự thạch điện sao Phi Huyên chỉ vào nơi xa, bên trong có Côn Bằng tộc rất nhiều tộc dấu, khó chịu. Liền đi tầm bảo đi. Lưu Duyệt nghiêng qua hắn một chút, mặt mày cong cong, phải là chỉ có thể nhìn không thể sờ đều nói, tầm bảo, tự nhiên là coi trọng cái gì cầm cái gì. Phi Huyên tuy rằng ẩn ẩn hoài nghi, nàng lúc này đến Thanh Minh Hải dụng ý, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến tử kiếp bên trên, đồ vật lấy ra chính là dùng, bằng không đặt ở chỗ đó, tùy theo rơi ngàn năm vạn năm bụi, cu nở dê qua không có ý nghĩa. Côn Bằng tộc tộc dấu, luôn luôn tại rơi bụi. Các lao tổ tông cất chứa rất nhiều thứ, đáng tiếc bọn họ chân chính có thể dùng tới, cũng rất ít rất ít. Đã như vậy, vậy ta liền không thể khách khí đi. Lưu Duyệt quấn quyển tụ tử, biết hắn một hồi còn muốn đi bên ngoài tiên vực, giúp Lưu Yên tiên tử cùng Diệp sư tỷ tìm từ điện tiền bối di cốt, trở về nhìn thấy đồ tốt cũng bị mất, không cho phép cùng ta tức giận. Bảo vệ tính mạng đồ vật lại nhiều, nàng cam đoan đều cu nở dê không chê. Ta Lu Cờ Na Ho nổi nóng với ngươi. Xem qua Phi Huyên tại nàng trên trán gảy nhẹ chỉ tay, đưa qua khố phòng lệnh bài, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Sớm một chút đem tử điện tiền bối chuyện giải quyết, hắn cũng tốt về sớm một chút, có chuyện gì, lại cho ta gửi thư tín. Vừa tới tiên giới lúc, là Lưu Yên tiên tử tận hết sức lực trợ hắn tu luyện, phần nhân tình này, Phi Huyên luôn luôn nhớ kỹ. Yên tâm đi, nơi này như thế lớn, chuyển 3 năm, khả năng đều chuyển không hết. Đưa mắt nhìn sư đệ xé mở không gian rời đi, Lưu Duyệt ánh mắt rơi xuống cự thạch trên điện, chậm rãi bay qua. Nhẹ nhàng gió xông tới trước mặt, hơi chút cúi đầu, ở trên mặt nước, còn có thể nhìn thấy áo quyết đồng bền một chính mình khác. Lưu Duyệt khỏe miệng phun ra mỉm cười, Thanh Minh Hải tới quả nhiên không sai, nếu không phải sư phụ đề nghị, nàng kỳ thật càng có khuynh hướng về Tam Thiên Thành, tìm cốc lệnh tắc. Nghĩ đến cốc lệnh tắc, nàng đột nhiên định tại nguyên chỗ, sư phụ bỏ đi Tam Thiên Thành. Không phải buộc đến Thanh Minh Hải, có phải là không nghĩ nàng cùng tỷ tỷ chạm mặt, không nghĩ nàng cùng tỷ tỷ chạm mặt nguyên nhân chính là nghĩa phụ. Lưu Duyệt sờ lên giữa ngực treo ngạc lòng răng, trong lòng ý mừng, nháy mắt đánh tan. Nếu như trời đất có nhân quả, nghĩa phụ hòa thân cha, có phải là tiến giai ngọc tiên tâm ma bởi vì ánh mắt, mệnh của nàng ly bị thiên đạo che đậy, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào đoán. Thế nhưng là dù là chỉ dựa vào đoán, Lưu Duyệt cu nở dê hoài nghi, Ngọc Tiên Tâm Ma Kiếp, nàng sẽ như tỷ tỷ cốc lệnh tắc lần trước trôi qua như thế, phi thường gian nan. Nếu như đây là nàng cướp, Lưu Duyệt chậm rãi phủ hướng mi tâm, Thượng Quan Tố nói, nơi này có một đường đoạn xăm. Lúc trước cùng phụ thân lẫn nhau nguyền rủa về sau, nàng thật giết hắn thật nhiều thứ. Kia nguyền rủa có phải là cũng sẽ hướng nàng ứng nghiệm tại Tinh La Châu thời điểm, luôn luôn chạy lang thang, Lưu Duyệt không thời gian nghĩ những thứ này. Cũng không dám nghĩ những thứ này, nhưng là bây giờ Thanh Minh Hải sơn thủy một màu thế giới, linh hoạt kỳ ảo lại mỹ lệ, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình cái này kẻ xông vào, cùng thế giới này có vẻ như vậy không hợp nhau. Phí hết đại lực, Lưu Duyệt mới ngăn trở chính mình phiêu đãng tinh thần, ở giữa không trung vuốt vuốt mặt, lướt gấp mà lên. Hiện tại chỉ có bảo bối, mới có thể để cho nàng không loạn suy nghĩ. Cự thạch điện nặng nghề cửa đá, tại lệnh bài dương lên thời điểm, ầm ầm mà ra.